Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha, là ưu phẩm cao cả nhất của Người, là mầu nhiệm không hiểu thấu trong đời, phát xuất từ ba ngôi cực thánh. Lòng thương xót của Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha, là nguồn ban sự sống và phúc lộc, là suối nguồn phép lạ quá mênh mông, phát xuất từ thánh tâm Giê-xu. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Gio-an. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có một người bị đau nặng tên là La-gia-rô, quê ở Bê-ta-ni-a, làng của hai chị em cô Mác-ta và Ma-ri-a. Cô Ma-ri-a là người sau này sẽ sức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc lau chân Người. Anh La-gia-rô, người bị đau nặng, là em của cô. Hai cô cho người đến nói với Đức Giê-xu: Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng. Nghe vậy Đức Giê-xu bảo: Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa. Qua cơn bệnh này, con Thiên Chúa được tôn vinh. Đức Giê-xu quý mến cô Mác-ta cùng hai người em là cô Ma-ri-a và anh La-gia-rô. Tuy nhiên, sau khi được tin anh La-gia-rô lâm bệnh, Người còn lưu lại thêm 2 ngày tại nơi đang ở. Rồi sau đó Người nói với các môn đệ: Nào, chúng ta cùng trở lại miền Giu-đê. Các môn đệ nói: Thưa Thầy, mới đây người Do Thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy lại còn đến đó sao? Đức Giê-xu trả lời: Ban ngày chẳng có 12 giờ đó sao? Ai đi ban ngày thì không vấp ngã vì thấy ánh sáng mặt trời, còn ai đi ban đêm thì vấp ngã vì không có ánh sáng nơi mình. Nói những lời này xong, Người bảo họ: La-gia-rô, bạn của chúng ta đang yên giấc, tuy vậy Thầy đi đánh thức anh ấy dậy. Các môn đệ nói với Người: Thưa Thầy, nếu anh ấy yên giấc được, anh ấy sẽ khỏe lại. Đức Giê-xu nói về cái chết của anh La-gia-rô, còn họ tưởng Người nói về giấc ngủ thường. Bấy giờ Người mới nói rõ: La-gia-rô đã chết. Thầy mừng cho anh em, vì Thầy đã không có mặt ở đó để anh em tin. Thôi, nào chúng ta đến với anh ấy. Ông Tô-ma gọi là Đi-đi-mô nói với các bạn đồng môn: Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy. Khi đến nơi, Đức Giê-xu thấy anh La-gia-rô đã chôn trong mộ được 4 ngày rồi. Bê-ta-ni-a cách Giê-ru-sa-lem không đầy 3 cây số. Nhiều người Do Thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a vì các em cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giê-xu đến, cô Mác-ta liền ra đón Người, còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà. Cô Mác-ta nói với Đức Giê-xu: Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết, bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy. Đức Giê-xu nói: Em chị sẽ sống lại. Cô Mác-ta thưa: Con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết. Đức Giê-xu liền phán: Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không? Cô Mác-ta đáp: Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, con Thiên Chúa, đấng phải đến thế gian. Nói xong, cô đi gọi em là Ma-ri-a và nói nhỏ: Thầy đến rồi, Thầy gọi em đấy. Nghe vậy, cô Ma-ri-a vội đứng lên và đến với Đức Giê-xu. Lúc đó, Người chưa vào làng, nhưng vẫn còn ở chỗ cô Mác-ta đã ra đón Người. Những người Do Thái đang ở trong nhà với cô Ma-ri-a để chia buồn, thấy cô vội vã đứng dậy đi ra, liền đi theo, tưởng rằng cô ra mộ khóc em. Khi đến gần Đức Giê-xu, cô Ma-ri-a vừa thấy Người liền phủ phục dưới chân và nói: Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Thấy cô khóc và những người Do Thái đi với cô cũng khóc, Đức Giê-xu thổn thức trong lòng và xao xuyến. Người hỏi: Các người để xác anh ấy ở đâu? Họ trả lời: Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem. Đức Giê-xu liền khóc. Người Do Thái mới nói: Kìa xem, ông ta thương anh La-gia-rô biết mấy. Có vài người trong nhóm họ nói: ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư? Đức Giêsu lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại. Đức Giêsu nói: đem phiến đá này đi. Con mắt ta là chị người chết liền nói: thưa thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mộ đã được 4 ngày. Đức Giêsu nói: nào thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao? Rồi người ta đem phiến đá đi. Đức Giêsu ngước mắt lên và nói: lạy cha, con cảm tạ cha vì cha đã nhận lời con. Phần con biết cha hằng nhận lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây nên con đã nói để họ tin là cha đã sai con. Nói xong người kêu lớn tiếng: anh Lazaro, hãy ra khỏi mộ. Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải và mặt còn phủ khăn. Đức Giêsu bảo: cởi khăn và vải cho anh ấy rồi để anh ấy đi. Trong số những người Do Thái đến thăm có cô Maria. Đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Tin mừng dài không? Dài. Thích dài, thích ngắn? Thích ngắn, thích dài? Thực ra thì mình không thích ngắn mà cũng chẳng thích dài. Nó dài mà nó dở thì có thích không? Thì gọi là dài, dài, dở, dõm, vô duyên. Bài giảng mà dài, dài, dở, dõm là bài giảng vô duyên. Cho nên dài mà dở thì cũng chẳng thích. Mà ngắn mà hay thì có tiếc không? Tiếc. Trời ơi, kịch hay quá, hết quá rồi. Trời ơi, đang ăn ngon cái hết rồi. Cho nên đãi món ăn nên đãi vừa vừa, đừng đãi nhiều quá. Nhiều quá ngon cũng thành dở. Nó phải thèm thèm chút mới ngon. Việt Nam mình thì lúc nào cũng cứ phải thừa. Lúc nào cũng phải thừa. Cứ vừa ăn hết lại đưa ra, vừa ăn hết lại đưa ra. Hóa ra nhìn là đi ngán rồi, gọi là no gì. Nó hơi. Nó hơi. Nhìn thấy ngán rồi mà cứ bày ra hết đi này chứ khác, vừa ăn hết hết lại đưa tiếp. Nói ăn thì phải hết chứ, hết vậy ra cái vẻ nhà mình keo kiệt quá, đưa món ăn phải ăn hết. Ơi thì ăn không hết thì còn sao gọi là ăn. Mà Việt Nam cứ phải ăn, ăn còn. Ăn xong thu còn nguyên như vậy, bảo nhà này là khá sung túc. Nhưng mà người nấu bếp mà đem đồ ăn lên mà đưa xuống còn nguyên vậy nghĩa là sao? Dở. Dở chứ. Phải hết thì mới vui chứ. Mà hết cái bọc thì nghĩ ngợi: chúa tôi chắc nhà này chắc kèo lắm, mình nấu ăn phải cạn. Ăn tận tình nó mới ngon chứ, phải không? Cái món ăn ngon. Thế thì chúng ta nghe lời của Chúa. Lời của Chúa là lời hằng sống. Cho nên ngắn hay dài vẫn là lời của Chúa, là lời hằng sống. Làm sao mình càng nghe lời của Chúa mình càng thấy như là mình thưởng thức món ăn, ăn mãi không chán, ăn mà như chưa bao giờ ăn, ăn mà chỉ sợ hết thôi. Đó, nghe lời Chúa phải có cái cảm giác như thế đó mới sướng, mới thích thú. Và mình nghe xong mình thấy là lời của Chúa muốn nói với mình cái gì đây. Vậy thì lời của Chúa hôm nay nói với mình về đề tài gì? Đề tài gì? Đọc hết bài tin mừng như vậy, tóm lại chỉ trong hai chữ thôi. Hai chữ thôi. Đức tin, hai chữ thôi. Ánh sáng, gì thôi. Sự sống. À, bài tin mừng ngày hôm nay nói về sự sống. Hoặc là hai chữ sống, chết. Sống, có sống thì có chết. Cho nên nếu mà chúng ta suy nghĩ về đề tài của Chủ nhật, là Chủ nhật thứ năm mùa chay ấy, là Chủ nhật màu hồng, phải không? Áo lễ màu hồng. Suốt mùa chay là màu gì? Màu tím. Chuyển sang Chủ nhật thứ năm mùa chay biến màu hồng, để nói lên rằng không phải lúc nào cũng u uẩn, u uất, u buồn đâu, mà phục vụ giáo hội muôn màu muôn sắc, làm cho con cái giáo hội luôn luôn sống trong niềm hy vọng, sống trong niềm vui, chứ không phải là sống trong u buồn, sống trong đợi chờ mãi mà không biết gì, trong vô vọng. Vì thế mà Chủ nhật thứ năm mùa chay màu hồng với chủ đề là sự sống. Bài tin mừng nói về sự sống. Sự sống của ai? Của Lazaro. Sự sống ấy bị ngắt bởi cái chết. Và Chúa lại cho sự sống ấy phục sinh, cho sống lại, Lazaro được sống lại. Và các bạn để ý về cái sống và cái chết. Để ý cái sống và cái chết. Sợ chết không? Sợ không? Sợ không? Tại sao sợ? Hả? Tại sao sợ? Tại sao sợ? Đang còn phạm tội chết. Không, không biết được lên thiên đàng hay xuống dưới. Tại sao sợ? Chết xong biết đi đâu? Chết xong biết đi đâu? Sợ là vì đang phạm tội mà chết. Sợ vì không biết đi đâu. Sợ vì biết rằng đi đâu đó là đi xuống hỏa ngục, cho nên sợ. Sợ gì nữa? Hả? Sợ mất linh hồn à? Sợ mất linh hồn. Sợ gì? Hả? Không biết được sau khi chết là cái gì đối với mình. Không biết là sau khi chết là cái gì đối với mình. Cho nên là ai cũng sợ chết, tôi gọi là tham sống sợ chết. Nhưng mà các bạn để ý cái nghĩa của cái sống cái chết, nghĩa của cái sống và cái chết. Có những người sống mà như đã chết, có những người chết mà vẫn sống. Sống mà như đã chết là sao? Hả? Sống dở chết dở. Là sống mà như đã chết. Có những người sống mà như đã chết là đang sống ở trong tội đó, cho nên bạn mới sợ rằng là bạn chết rồi không biết là đang tội thì như thế nào. Có những người đang sống mà như đã chết là lúc nào cũng sống trong lo sợ, thì sống mà cũng như đã chết. Vì không tin vào lòng thương xót của Chúa cho nên là sợ mình sẽ mất linh hồn. Rồi sống mà như đã chết là không biết là chết đi về đâu. Mình biết mình đi về đâu không? Biết không? Biết không? À, mình không có biết cho nên mình sống mà như đã chết. Rõ ràng giáo lý vậy, Chúa nói chúng ta rõ ràng mà. Có cuộc sống đời sau, và cuộc sống đời sau đó như thế nào thì là do chính mình lựa chọn. Chính mình lựa chọn. Ta đói các người đã cho ăn, ta khát các người đã cho uống, ta rách rưới các người đã, ta tù đầy các người đã. Hãy vào hưởng sự vui mừng. Vì xưa ta đói người đã cho ăn. Lạy Chúa, con có thấy bao giờ Chúa như vậy đâu. Những gì các con làm cho một trong những người bé mọn là các con làm cho ta. Vậy thì hãy vào hưởng sự vui mừng với chủ người. Vậy thì cái người ấy lúc mà sống người ta thấy như là đã chết, tức là sống khổ, sống đau bệnh, sống tủi, sống hờn, đủ mọi thứ hết, coi như là một cuộc sống tăm tối. Người ta nhìn thì như là đã chết rồi. Các vị thánh, những người lành, những người hiền, bị các thánh tử đạo bị đối xử một cách tàn tệ, tàn nhẫn. Những người ấy dường như là đã chết rồi. Nhưng trước mắt người đời thì như là đã chết, ta thấy không ạ? Nhưng mà trước mắt Thiên Chúa thì người ấy đang sống, sống trong ơn nghĩa của Chúa. Và khi đã sống trong ơn nghĩa của Chúa thì cái chết thể xác chỉ là một cuộc biến đổi mà thôi. Chỉ là một cuộc biến đổi mà thôi. Cho nên ta vẫn hát gì đó. Sự sống này mai trong Chúa, chân đó tôi buồn liệt mãi. hát, bài hát tôi thấy rõ ràng cái chân lý rồi. Mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai, chứ đâu phải mắt nhắm lại rồi không biết đi về đâu. Phải nhắm mắt lại rồi không biết nó sẽ ra sao. Mắt nhắm lại rồi thì thấy tương lai. Và sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Vì thế mà thưa anh chị em, cái chữ sống và cái chữ chết đó, mình phải hiểu cho đúng, cho rõ thì ta không bị lẫn lộn. Ví dụ Chúa nói là ai tin vào ta thì không phải chết nhưng được sống, và sống thì ta thấy rằng là Chúa nói đến cái chết ấy, đó là cái chết về mặt. Ai tin vào ta thì không phải chết, đó là cái chết về mặt linh hồn. Còn cái chết về thể xác thì là đương nhiên rồi. Chúng ta vừa mới hát bài hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro. Ai sinh ra đời này cũng phải chết, đó là cái chết về mặt thể xác mà thôi. Còn linh hồn là bất tử, cho nên đã sinh ra rồi thì không bao giờ chết. Nhớ, ta đã được Chúa sinh ra rồi trên cõi đời này rồi, ban cho sự sống linh hồn rồi thì sẽ không bao giờ chết, là cái chết về mặt linh hồn ấy. Nhớ chưa? Còn cái chết về thể xác thì đương nhiên ai cũng phải chết. Ta nắm về cái chết thể xác chưa? Rồi, vậy thì cái chết về phần linh hồn là cái chết nào? Vừa mới nói rằng đã sinh ra thì không chết, vậy tại sao ai không tin vào ta thì sẽ phải chết? Nghĩa là cái chết gì? Chết về phần linh hồn. Cái chết về phần linh hồn. Những người mà không tin vào Chúa, những người mà gọi là mất linh hồn, đâu có mất đâu, vẫn còn mà đâu có mất, phải không? Dùng cái từ đó thôi, có nghĩa là mất cái ơn nghĩa của Chúa, không sống ở trong tình yêu của Chúa, không sống trong lòng thương xót của Chúa, mà họ lựa chọn một cuộc sống ở trong bóng tối, một cuộc sống không có tình yêu, không có lòng thương xót, không có niềm hy vọng, một cuộc sống đầy những hận thù ghen ghét. Thì ngay bây giờ họ còn đang sống, đang cười, đang nói đó mà họ như là đã chết rồi. Anh chị em nắm cái ý nghĩa của cái sống với cái chết chưa? Nắm vững cái đó để ta không có bị bối rối khi mà người ta nói sao Chúa bảo là tin vào ta thì không phải chết, mà sao Lazarus chết thế thầy? Cái kỳ vậy? Lazarus có tin vào Chúa không? Có chứ. Tại sao ông chết? Đó là chết về mặt thân xác. Chứ mà thân xác, chứ thôi người ta sẽ vặn mình không nắm vững. Rồi có những người mà bảo ủa sao ông vẫn sống được sờ, bảo ông đã chết về phần linh hồn. Có nghĩa là ông đang sống ở trong tội lỗi, trong bóng tối, trong hận thù, trong ghen ghét, trong nghi nan, nghi ngờ, không có tin vào quyền năng, không tin vào lòng thương xót của Chúa. Thì họ sống thể xác ấy mà như đã chết về mặt linh hồn. Rồi còn có những người khác đang nhìn như là họ sống dở, chết dở về mặt thể xác, về mặt bên ngoài dường như là họ đã chết, vì bệnh tật, vì nghèo nàn, vì túng đói, vì đủ thứ khác. Nhưng mà đời sống thiêng liêng, đời sống tinh thần, phần hồn của họ vẫn đang sống một cách sung mãn đầy tràn trong ân sủng của Thiên Chúa. Anh chị nắm về cái ý nghĩa của cái sống cái chết không? Nếu mà ta nhìn rõ như vậy thì ta sẽ thấy được rằng là còn sợ chết nữa hay không? Còn sợ chết nữa hay không? Tự nhiên thì sợ thật. Tính tự nhiên thì sợ chứ. Tự nhiên thì sợ lắm. Gặp ngay cả các cha nữa, các cha mình tưởng là các cha già, vô gặp các cha già bảo sợ chết không? Vẫn sợ chết chứ. Cái tính tự nhiên. Và ma quỷ nó hay cám dỗ con người ta về cái điểm này. Cái này là cái mà tôi thấy nhiều người mà lúc họ hấp hối, họ chia sẻ lại cái cảm nghiệm đó, là lúc đó là ma quỷ nó luôn luôn nó phơi bày ra cho mình cả cái quá khứ tội lỗi của mình. Sợ lắm thưa anh chị em, sợ lắm. Mày ngoại tình, mày trộm cắp, mày đi điếm, mày xì ghê ma túy, mày nghĩ xấu những cái mà không có ai biết những cái tội mình phạm. không ai biết, chỉ có Chúa biết thôi. Ma quỷ nó biết, tại vì tội lỗi thuộc về ma quỷ mà, thấy không? Đó là, nó là Chúa đảng của tội lỗi rồi, cho nên là mình làm một tội tí tội là nó biết, làm cái gì đó nó biết ngay, tội ra vỗ tay nữa đi con, tới luôn đi con. Cho nên khi mình nằm xuống mà chưa chết thì lúc đó gọi là, gọi là lúc hấp hối, lúc gọi là rình sinh thì ma quỷ nó sẽ làm cho mình sợ, sợ vì mất linh hồn rồi, sợ vì mày chết trong tội lỗi, không có hy vọng gì đâu con ơi, thôi buông đi, không tin vào lòng thương xót của Chúa nữa. Đó là cái kinh khủng nhất, đó là cái sợ nhất. Vì Chúa đưa tay Chúa cứu mình mà ma quỷ nó bảo ôi ông nó xạo đó, mày nắm tay ông là mày chết con ơi, nắm tay ông là ông lôi cổ mà xuống đó, cho nên thôi theo tao đi. Thế là mình buông xuôi. Đó là cái sợ, đó là cái sợ, sợ lắm. Sợ là sợ như thế đó đó. Lúc bây giờ mình đang là khỏe, đang là tỉnh táo như thế này, mình được Chúa cho mình được đầu óc sáng suốt, minh mẫn, lý trí mạnh mẽ, đức tin vững vàng, không nói chi, phải không ạ? Nhưng mà lúc mình đau yếu, nằm hết năm này đến năm khác trên giường bệnh, lúc đó ma quỷ nó thử thách kinh lắm, không có dễ đâu thưa anh chị em. Người thân mình còn bỏ mình, huống chi là người khác. Vì mình vậy bảo đó, Chúa cũng bỏ mày rồi, Chúa bỏ để mày nằm giường bệnh bao nhiêu năm rồi đó, mày thấy chưa? Anh chị em thấy không? Sợ lắm, sợ lắm. Hoặc là những người tội lỗi, mình bảo tại sao nó không đi xin tội đi, đâu có dễ, mình nói đâu phải dễ. Tại vì một đứa mà nó đã ở trong bóng tối rồi, mà gì bỏ nó ra ánh sáng, nó cứ chịu nổi không? Không, nó ngô quen, thôi thôi thôi thôi, không chịu lắm, thôi mà, không chịu được, mắt nó trói, nó chen, cứ thôi, vậy rồi, thoải mái, sạm được, tối vậy được. Thế thì những người mà sống ở trong tội nó quen rồi đó. Cho nên ma quỷ nó tìm mọi cách, nó tìm, nó giữ chặt lắm, để mình không có hy vọng gì đâu. Tội này không có tha, chứ không có tha đâu. Đó là cái cám dỗ ghê gớm nhất, là cái mà cám dỗ là Chúa không còn thương xót mày nữa đâu, và tội của mày không thể tha thứ được đâu. Tiêu. Cái đó là nó. Mình mà tin vào cái đó, không đi xin tội là tiêu, buông xuôi là tiêu liền, ma quỷ nó vỗ tay đó. Vậy là mình thanh thản. Đó là một cái cuộc chiến đấu, cuộc chiến đấu. Vậy mà lúc mà còn đang khỏe, Chúa Giêsu nói lúc còn đang ở trong ánh sáng thì bước đi đi, còn đêm tối thì sẽ vấp ngã. Thì lúc còn ta còn đang ở trong ánh sáng này, đang được nghe lời của Chúa này, đang được tham dự các bí tích này, được tham dự đời sống phục vụ này, thì hãy nuôi dưỡng đức tin của mình, nuôi dưỡng cái niềm tin, niềm hy vọng đó của mình, để đừng để cho ma quỷ sự giữ nó giật mình. Lúc mà mình yếu, lúc mà mình đau, lúc mà mình bệnh, lúc mà mình gặp những hoàn cảnh khó khăn, thử thách, thất vọng, là những lúc mà ma quỷ nó muốn lôi kéo mình. Thấy chưa, đi lễ bao nhiêu năm rồi bây giờ cũng vậy thôi con ơi, giờ cũng tiêu hết rồi, thấy chưa con? Con thấy không, bây giờ có hát ca đoàn mấy giờ mà cũng bể giọng, mày thấy chưa, mày tiêu rồi, mày thấy chưa? Nó làm đủ mọi cách để mà cho mình bị sống ở trong thất vọng, quay lưng lại với lòng thương xót của Chúa. Chúa thì cứ đứng giang tay, con ơi cha tha cho con mà, cha không chấp tội con đâu. Bên kia lấy bảo ông nói xạo đó, nó xạo đó ông, mày đến là mày chết, tội lỗi mày như thế làm sao mà tha được. Anh chị em thấy không ạ? Đó, cái sống và cái chết nó giằng co, giằng co. Lúc đó Chúa Giêsu nói rằng cầu nguyện lòng thương xót Chúa, lần chuỗi lòng thương xót Chúa cho những người hấp hối. Chỉ có một cái biện pháp duy nhất đó mới cứu họ, để cho họ được tín thác vào lòng thương xót của Chúa, để cho họ thấy được tình thương của Chúa. Còn những lúc mà họ đã hấp hối như vậy, tinh thần họ đã yếu, thân xác thì kiệt quệ rồi, mà ta cứ lại gần, ta cứ suy gẫm về những cái bốn sự sau, những cái nặng nề đó, làm cho người ta càng bị trầm cảm thêm, làm cho người ta càng nặng nề thêm, làm cho người ta càng yếu đuối thêm, càng đau khổ thêm. Cho nên cái mục vụ của bệnh nhân là lấy lời của Chúa, lấy lòng thương xót của Chúa, và nhất là chuỗi kinh lòng thương xót mà Chúa truyền cho Faustina. Một lần Chúa cho Faustina thấy cái hiệu nghiệm của lời kinh lòng thương xót Chúa, là có một chị nữ tu, chị hấp hối, mà chị trăn trở, chị giày vỏ đủ thứ hết, lại lương tâm nó ấy nấy, chết không chết được mà sống dở chết dở như vậy. Thì Chúa nói với Sê là con hãy nói với chị em đến lần chuỗi lòng thương xót Chúa cho chị đi. Thì sau khi mà lần chuỗi lòng thương xót Chúa rồi, tự nhiên người chị thanh thản nhẹ nhàng và chị ra đi bình an. Rồi Chúa cho phép chị hiện về nói Faustina rằng chính nhờ chuỗi lòng thương xót Chúa đã cứu em như vậy. Nhiều lắm. Và Chúa nói rất rõ Faustina rằng, con ấy ghi rõ lời này, là những người mà tội lỗi nhất đi nữa mà họ có lần chuỗi lòng thương xót Chúa, họ tin vào lòng thương xót của Chúa, thì giờ chết của họ Chúa cũng sẽ tìm một cách để mà cứu họ. Thì Lazaro là một chứng nhân của lòng thương xót Chúa đó. Chị em thấy đã chết mấy ngày? 4 ngày rồi mà Chúa rằng để cho vinh quang của Chúa được tỏ hiện trong chuyện này. Và Chúa nói rằng may mà thầy không có mặt để anh ta chết thật, để như thế thì làm cho các anh em cấp môn đệ vững lòng tin hơn, là rõ ràng là anh ấy chết thật. Lúc thầy không có mặt anh chết thật đấy đó, bởi vì thầy sẽ đến và thầy cứu anh ấy, cho anh ta sống lại vì một phần xác đó, mà cho mọi người tin rằng Đức Giêsu là sự sống. Đức Giêsu có quyền trên tội lỗi, trên tử thần, trên sự chết, trên ma quỷ, trên sự dữ. Vì thế mà cái mục vụ cho bệnh nhân, anh chị em để ý, ai mà có trách nhiệm thì cố gắng dùng những bài hát mang niềm hy vọng, con vẫn trông cậy Chúa, hoặc là bao la tình Chúa yêu con, hoặc là bài hát gì nó mang tính tích cực hơn, lời Chúa, rồi những cái câu kinh, rồi những bài hát, rồi những lời hướng dẫn ấy, phải mang tính tích cực. Đừng có làm cho người ta Giê-xu phó linh hồn đó. Hồi xưa tôi nghe phó linh hồn mà người sống rồi còn thấy sợ, không chỉ là người sắp chết rồi mất linh hồn luôn, sợ lắm phải không? Ngồi đang đêm Giê-xu con phó linh hồn trong tay Chúa, Giê-xu sợ lắm. Nghe người sống còn sợ, người khỏe còn sợ, không chỉ là người yếu. Hả? Người nào đấy thích du hết bạn. Vậy hả? Bà có biết phó linh hồn không? Có. Bà phó linh hồn tôi nghe rồi. Bà phó linh hồn nói tôi bà này bà sắp chết rồi này. Rồi được mời đến phó linh hồn. Giêsu, Giêsu, Giêsu Maria, Giuse con phó linh hồn Maria ở trong tay Chúa con. Giờ thánh đức bà Maria là mẹ đầy ơn Thiên Chúa, cũng là mẹ các nhân đức nhân lành. Xin đừng lấy linh hồn Maria đang khi sinh thì. Giêsu ba câu nữa chả. Ông như vậy còn đỡ phải không? Vậy nghe là còn thấy đâu nha, êm rồi cũng là tích cực là phải không? Vậy được chứ. Con mà rú lên gầm gừ sợ lắm, nghe nó âm u như từ dưới luyện ngục của vọng về. Thì cho mình để ý cái đó, để ý cái đó chút nha. Rồi vậy thì chúng ta thấy rằng là hầu hết những quan tâm của chúng ta đều là lo cho cuộc sống thể xác mình nhiều. Nhưng xem cứ để ý mà coi, lo ăn uống, lo tiền bạc, lo thuốc men, lo xe cộ, lo nhà cửa, hầu hết là có người ta dành thời giờ sức lực để lo cho vật chất, lo cho cái cuộc sống thể xác của mình. Và rất nhiều tội ta phạm cũng vì quá lo cho cuộc sống thể xác này. Ta lo kiếm tiền, mà không có tiền thì ta lo hối lộ, ta lo tham nhũng, ta lo móc ngoặc. Rồi thì ta lo cho thể xác mình được sung sướng, thì ta tìm mọi cách ta thỏa mãn cái thể xác đó bằng những cái phương tiện này, bằng những phương tiện nọ. Phải không? Phim mạnh rồi thì đủ mọi thứ, chỉ để thỏa mãn cái xác thịt này, cái cuộc sống vật chất này mà thôi. Và Thánh Phaolô nói sự sống thần khí quan trọng hơn sự sống thể xác. Và chúng ta vẫn tuyên xưng rằng tôi tin xác loài người ngày sau sẽ sống lại. Nhưng mà hình như ta không sống đúng theo niềm tin ấy. Nếu ta thực sự tin như thế thì ta đâu quá sợ chết. ta đâu quá bám víu vào những thứ nuôi cuộc sống thân xác này. Và Đức Giêsu nói rằng ai dám liều bỏ sự sống thì được sự sống đời đời. Nghĩa là sao? Ai dám bỏ mạng sống mình thì sẽ cứu, ai mà lo giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Nghĩa là sao? Mà ai liều mất mạng sống này thì sẽ được nó. Nghĩa là sao? Giêsu nói còn ai liều mạng sống này thì sẽ được sự sống đời đời là sao? Được sự sống đời đời. Ai tìm sự sống mình thì sẽ mất. Tìm sự sống có nghĩa lo về vật chất, lo về danh lợi, lo về của cải, lo về mọi thứ cho sự sống đời này, cho đời sống vật chất này thì sẽ mất. Mất gì? Mất sự sống đời sau, mất phần hồn, đúng không ạ? Mất phần hồn. Và cái mất này cũng là mất tất cả cái mình đi tìm. Chị tìm tiền của, nắm chết chỉ còn được tiền của không? Không. Cho nên cái mình tìm, cái mình chiếm hữu cũng phải bỏ lại, cũng bị mất đi. Cho nên ai tìm sự sống mình thì sẽ mất, và ai liều mất mạng sống mình vì thầy, vì tin mừng thì sẽ được sự sống đời sau, đời đời. Thì sống đời đời liêu mất có nghĩa là thiệt thòi, không ham quyền, không ham danh, không ham lợi, mà chấp nhận hy sinh, chấp nhận đau khổ, chấp nhận bị mọi người cười chê, chấp nhận thua thiệt mọi đảng về đời này. Nếu thấy rằng này chẳng có được cái tích sự gì, chẳng được cái gì cả, liêu mất. Và có khi dám làm chứng cho sự thật, dám can đảm như là các thánh tử đạo Việt Nam làm chứng cho tin mừng, làm chứng cho Đức Giêsu, mất cả sự sống đời này thì sẽ được sự sống đời đời, đời sau. Nhưng mà thực ra, thực tế tôi đang ngồi đây nói như vậy rất là ngon. Bước ra khỏi phòng thì sao? Lại vũ như cẩn. Vẫn như cũ, mình lại bị danh lợi thú nó cuốn hút. Tôi gọi là ba thù. Ba thù là gì? Gọi là ba thù là ba kẻ thù đó. Thứ nhất là thế gian, hay là ma quỷ. Thứ ba là xác thịt. Nó luôn luôn nó vây, nó tìm mọi cách, nó lôi kéo mình, nó tìm mọi cách nó lôi kéo mình để mình đánh mất cái sự sống đời sau, để mình ham sự sống đời này. Cứ bước ra ngoài nhà thờ coi, bước ra phòng cầu nguyện coi, bước khỏi ý, ngay cả bước vào trong nhà dòng cũng vẫn bị cái đó, vẫn bị cám dỗ, danh, thấy không? Quyền, kinh lắm. Mình nói mình bỏ hết mọi sự nhưng mà vô trong đó mình lại tìm lại cái mình đã mất, là tìm lại cái quyền, cái lực, cái danh, cái chức, kinh khủng lắm. Nhưng ta ở trong đạo á, mà đó là cái cám dỗ ngay trong đạo, ngay trong đời sống đạo đức, đời sống thiêng liêng, đời sống tôn giáo, ta cũng bị cái đó cám dỗ làm cho ta dễ chết về phần linh hồn, đúng không? Dễ chết về phần linh hồn, và ta hãnh diện vì ta được sống trước mặt thế gian, sống vinh vang, sống là áo mão cân đai, sống đầy đủ hết. Ta hãnh diện vì cái sự sống ấy, nhưng mà trước mặt Thiên Chúa đó là đã chết rồi, mà quên rằng hỡi người, ôi muôn sự đều hao huyền, giả cha và đạo điên, một điều vững bền Thiên Thu, đức kinh yêu Chúa Trời. Ôi người, hãy nhớ mình là bụi trong, một hai người sẽ trở về bụi trong. Vì thế mà cái điều quan trọng không phải là lo cho cái sự sống đời này, mà lo cho sự sống đời sau. Cái sự sống đời sau ấy ta đã bắt đầu, cái sự sống thần linh ấy ta đã lãnh nhận ngày ta lãnh nhận bí tích rửa tội, rồi được lớn dần lên nhờ cầu nguyện, nhờ bí tích thánh thể, nhờ các bí tích, nhờ kết hợp với Chúa hàng ngày, mình có lo bồi dưỡng, bồi bổ đời sống tâm linh đó hay không? Hay là chỉ có Chủ nhật đi lễ một lần cho nó khỏi tội thôi, năm sinh tội một lần đúng luật hội thánh thôi, rồi tối đọc câu kinh amen rồi tắt đèn đi ngủ. Ta thử coi là giữa đời sống tâm linh, đời sống thiêng liêng với đời sống vật chất, đời sống thể xác, ta chăm lo cái đời sống nào nhiều hơn? Cứ thực lòng mà nói, phải không? Cứ thực lòng mà nói, đi tu cũng vậy, cũng chỉ lo về đời sống thể xác, đời sống vật chất, lo thế gian nhiều. Giữa đạo và đời ta để cho đời nó chiếm gần hết. Mà nó nghịch lý một cái điều là những cái ta lo đó là những cái mà hết sức là mong manh. Có dám chắc sang năm còn ngồi đây không? Có dám chắc là tối nay ngủ rồi sáng mai dậy không? Không dám chắc tí nào cả. Ấy vậy mà cứ lo. Không muốn nghịch lý ở chỗ đó. Con người ta nó có những cái mà nó, khi mình suy đi nghĩ lại mình thấy sao nó nghịch lý vậy mà thấy vẫn thấy là vẫn có lý ạ. Thấy chưa? Này nhá, rõ ràng nhá. Ta dùng bao nhiêu thời giờ để mà đi kiếm tiền kiếm của mà rõ ràng là chết thì phải bỏ lại hết. Trong khi đó mình biết rằng là sự sống đời sau là không có mất đi được mà không có giờ tận cùng. Mình bỏ vốn ra có tí mà lời như vậy, lời cả đời đời mà vẫn thấy tiếc. Trời ơi, đọc kinh hả? Giờ này mà đọc kinh đi ngồi vô mạng chát chát vui hơn. Giờ này mà đi chia sẻ, đi chạy mánh mung có nhiều tiền hơn. Giờ này mà đi thăm người bệnh hả? Mình bệnh ai thăm? Thấy không? Ta thấy nó rõ ràng đó là cái nghịch lý vô cùng. Tôi nghĩ mình đi tu cũng vậy, ham hố gì không biết nữa. Làm thầy thì ham làm cha, làm cha thì ham làm đức cha, làm đức cha thì ham làm đức thánh cha, rồi làm đức thánh cha lại còn ham làm đức chúa nữa. Có cái tội của Adam là ham làm đức chúa đó. Ăn nghe đi rồi thì biết lành biết giữ bằng chúa, còn ham làm đức chúa ấy. Và mình cũng muốn làm chúa thiên hạ ấy, làm cha thiên hạ ấy, phải không? Đâu, rõ ràng con người ta nó biết rằng là cũng chết thôi à. Biết rằng thì có dù là đức cha hay đức thánh cha hay là đức gì đi nữa thì cũng đức bóng. Đức nào không sợ, đức nào cũng ngon hòn, mỗi cái đức bóng là sợ. Mà rõ ràng là lúc nào mình cũng đi tìm cái đó. Mà ai cũng biết chắc rằng ngang mà nó sờ sờ trước mắt mình á, người thân của mình á. Thấy không? Cái thân của mình chết mình nhìn rõ ràng, lúc trôi xong cái này ra hề nhậu tiếp. Chẳng có cái chuyện gì cả. Người thân vừa bị ung thư gan vì tội nhậu đó, nhớ bài học chứ. Vậy mà trôi xong lại ra nhậu tiếp. Nhưng người thân vừa bị đụng xe vì tội là chạy ẩu đó, trôi xong quay ra từ cái địa chạy về nhà mình chạy ẩu hơn. Đó là sao nhỉ? Có thấy cái con người mình nó yếu đuối là như vậy. Rất cần ơn của Chúa, rất cần cầu nguyện. Vì vậy mà rất cần đến lòng thương xót của Chúa. Không có lòng thương xót của Chúa là chết chắc hết rồi. Cho nên lúc mà Chúa nói Faustina là chính nhờ có những linh hồn cầu nguyện lòng thương xót mà Chúa mới khoan giãn lại cái giờ công thẳng. Chứ còn cha trên trời thấy rằng loài người nó tội lỗi quá, phải trừng phạt thôi, phải cho nó biết thế nào là lễ độ thôi, chứ còn không có cách nào khác được. Thì Đức Giêsu khẩn khoản này, xin cha hãy khoan giãn lại vì những con người đạo đức, vì những người tốt lành, họ đang khẩn nài lòng thương xót của cha mà tha chết cho họ. Và Chúa nói phối sang là chính nhờ những linh hồn ấy mà cha khoan giãn giờ công thẳng đấy. Cho nên thưa anh chị em, công phúc của mình lớn lắm. Anh chị em cầu nguyện lòng thương xót đi, cầu cho cả thế giới này đi, để cho đừng có bị chết về phần linh hồn đi, để cho họ chấp nhận chết vì đời này đi, chết cho cái tội lỗi của họ, chết cho những cái ham muốn của họ, chết cho những dục vọng của họ đi, để cho họ được sống đời đời hạnh phúc đời đời. Vì Chúa chỉ mong muốn con người được có sự sống đó mà thôi. Thì Chúa có dựng nên con người ta có đâu mà để cho người ta phải mất linh hồn bao giờ đâu. Bố mẹ sinh ra con có muốn thằng con mình là thằng ăn, là đứa ăn mày, là thằng trộm cắp, đứa xì ke không? Ai cũng muốn con mình phải là ông này bà nọ bà kia chứ, có cuộc sống đầy đủ hạnh phúc chứ. Nhưng mà khổ nỗi nó không nghe, nó đi hoang, nó không chịu học hành, nó đi chơi, nó không chịu ở nhà, nó đi ra ngoài đường, nó chịu khổ. Bố mẹ nào mà muốn con mình như thế? Cho nên lại phải có một người thôi, bố mày ngồi đó đừng giận, để mẹ mày đi tìm nó về cho. Thấy không? Lại phải có người trung gian đi tìm, thôi con về đi con, bố thương con lắm, về đi, bố không đánh, bố không phạt gì đâu. Về mà ở nhà đang ấm êm kìa, đầy đủ cái kia, tại sao mà ra mà đói thế này? Về đi, khát thế này, lạnh thế này mà cứ ngồi đây sợ lắm. Nhưng về, về đi, cứ bảo đảm cho Chúa Giêsu đứng bảo đảm bảo lãnh cho ta rồi. Lòng thương xót của Chúa đó đã thể hiện nơi thập giá, máu và nước đã đổ ra rồi, chết một lần thay cho tất cả rồi, để đền thay tội lỗi của ta rồi, để chuộc lại những lỗi lầm của ta rồi. Nào hãy quay trở về tìm cái sự sống đó đi, tìm sự sống đó đi. Cho nên là Chúa Giêsu, ta thấy trong bài tin mừng ngày hôm nay, lúc nào Ngài cũng xúc động, Ngài cũng thổn thức, và cuối cùng là Ngài phải khóc. Chúa khóc vì thương, thương con người ta, con người ta vẫn còn mờ mịt quá, không hiểu sống chết là gì. Thương con người ta vì ta còn nghi ngờ quá. Chúa, có Chúa ở đây đây mà còn thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Thế mà, và còn thưa Thầy, bây giờ đã có mùi rồi, 4 ngày rồi. Có như là người ta không có đặt cái niềm hy vọng, niềm tin tưởng, niềm cậy trông, niềm tín thác vào Đức Giêsu nữa. Và Đức Giêsu phải thể hiện phép lạ này để cho họ tin, vì họ yếu tin quá. Cho nên phải thể hiện cái việc đó ra để cho người ta thấy được quyền năng của Chúa. Thấy được quyền năng của Chúa. Mà Chúa nói là hãy cất tảng đá này ra. Hãy cất cái tảng đá này ra. Tảng đá đó đang chặn lại cuộc đời của Lazaro. Lazaro nằm trong nấm mồ, tảng đá chặn lại. Hãy cất cái tảng đá này ra. Mỗi người chúng ta cũng xin Chúa là hãy cất cái tảng đá đang đè nặng tâm hồn của con đi. Nó nhốt con ở trong nấm mồ, con không có ra khỏi đó được. Nấm mồ của cái sự ích kỷ, nấm mồ của sự tham lam, nấm mồ của sự cao ngạo, nấm mồ của sự ham muốn, nấm mồ của sự ganh tị, ganh ghét. Tôi con nằm ở trong nấm mồ đó tối tăm. Hãy cất cái tảng đó ra đi. Thế để cho quyền năng và lòng thương xót của Chúa phá tan cái tảng đá nghi ngờ, ganh ghét, ganh tị, ham muốn, kiêu căng, kiêu ngạo đi. Cất cái tảng đá đó ra. Trong chúng ta ai cũng có kinh nghiệm, lúc mà bị cái gì đó mà được giải thoát, trời ơi tôi nghe như là cất được cái tảng đá. Trời ơi, nghe cái tin đó tôi thấy nhẹ quá. Nợ 100 triệu, cái người chủ nợ đến này, chị tôi không có lấy lời của chị đâu, là chị cứ nào khi nào có thì trả. Nghe cái đó giống như là cất tảng đá ra. Đang buồn vì thất nghiệp, tìm mãi không ra việc làm, được giấy đến này, mai đi làm nhá, có việc làm, ông chủ nhận lời rồi. Thấy sao? Cất cái tảng đá ra, nặng nề vì thất nghiệp. Đang buồn vì không có người yêu, tự nhiên có người đến nó bảo em tối nay đi ăn kem. Ôi trời, nghe cái câu đó thấy sao? Cất cái tảng đá ra, tảng đá mà đang là cô đơn mãi ra. Tự nhiên chúng ta có nhiều nhiều cái tảng đá cần phải cất ra. Xin Chúa cất cái tảng đá thì thưa anh chị em. Và ta thấy cái lời cầu nguyện của Chúa Giêsu lạ lùng như thế này. Thứ tự lời cầu xin của chúng ta thường là gì? Là ta trình bày cái nhu cầu của mình, lạy Chúa con thế này thế kia. Rồi thứ hai là xin Chúa giúp con thế này thế kia, phải không? Rồi thứ ba là nếu được thì con xin tạ ơn Chúa, vân vân vân vân, đúng không? Tình nguyện của ta là như vậy, cứ trình bày nhu cầu, rồi xin Chúa giúp, rồi là tạ ơn. Còn thứ tự lời Đức Giêsu thì ngược lại. Ta thấy Đức Giêsu cầu nguyện sao thưa anh chị em? Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha đã nhận lời con. Đi ngược, mình là hết mọi cái, nếu mà xong rồi thì mới tạ ơn. Còn Đức Giêsu là vô, lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha đã nhận lời con. Phần con biết Cha hằng nhận lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con. Thấy chưa? Cho nên lời cầu nguyện Đức Giêsu là lạy Cha, con cảm tạ Cha, và không cần trình bày yêu cầu của mình, vì hiểu ngầm rằng Chúa Cha đã biết rồi. Và kết thúc là tin chắc là lời cầu của mình được Chúa nhận lời, vì Cha đã nhận lời con. Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha hằng nhận lời con. Chưa xin xỏ gì hết, cảm tạ Cha vì Cha nhận lời con, vì con biết là Cha đã biết con cần gì, con xin về rồi. Nếu chị em mình cầu nguyện thấy thấy tâm hồn nó nhẹ nhàng, phải không? Nhẹ nhàng lắm thưa anh chị em. Và điểm nữa mà tôi thấy thú vị ở trong bài tin mừng ngày hôm nay là gì? Là Đức Giêsu là bạn thân thiết của Lazaro. Đúng. Ta cứ coi Chúa là một đấng cao đặt trên bàn thờ cao trọng mà mình thường là kính sợ, mà không thấy một cái sự thân thiết thân mật với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói rằng, thầy là thầy, thầy là Chúa, mà thầy còn rửa chân cho các con. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, mà thầy gọi các con là bạn hữu. Vậy thì ở đây cũng vậy, Đức Giêsu là bạn thân thiết của Lazaro. Điều này hiển nhiên là vì chính Ngài đã khóc trước mồ Lazaro và dân chúng đã xác nhận như thế. Kìa, xem ông ấy thương Lazaro biết là chừng nào. Nhưng dù vậy, Ngài đã không làm gì để ngăn chặn Lazaro khỏi chết. Ngài không làm chuyện đó. Sau khi được tin ông Lazaro lâm bệnh, Ngài còn lưu lại thêm 2 ngày tại nơi đang ở. Đáng nghĩa mình biết như vậy thì phải 3 chân 4 cẳng phải chạy chứ. Nghe tin lâm bệnh là mua vé máy bay, mua tàu hỏa tốc hành, giá nào cũng phải về cho kịp. Còn đây Chúa Giêsu còn nấn ná lại mấy ngày, 2 ngày nữa. Ta thấy cái đường lối của Chúa với đường lối con người nó khác xa lắm. Chúa cứ dẫn giá như vậy thì thôi mình còn tin hay không? Chúa lẹ lẹ lên Chúa cứu, đi chết mất thì Chúa. Sao con, khỏe không con? Gần chết rồi còn khỏe như Chúa. Sao ra ngủ ngây gì chứ con? Ê, Chúa! Biết bao nhiêu lần ta cầu xin, nó khẩn khoản lạy Chúa, cứu con ngay, con chết mất. Chúa kêu, sao con, bài đó hát đó hay không con? Hay hay gì? Sao con uống nước đó ngọt không con? Ngon ngọt cái gì? Chúa cứu đi. Chúa còn dẫn giá lại thêm 2 ngày nữa. Để làm cái gì? Để coi rằng mình còn tin vào Chúa hay không? Tại vì có Chúa ở đó rồi mà còn cứ lo là lo cái gì? Thấy không? Có Chúa ở đó mà còn cứ lo cái gì? Anh chị em thử coi. Thế mình tín thác vào Chúa, mình sống sướng ở chỗ đó. Dù gì đi nữa con biết Chúa cũng cứu thôi à. Có 3 ngày nữa cũng chả sao. Nếu mà tin vào Chúa, thưa thầy, 4 ngày rồi đó. Nhưng mà thầy vô đi. Đâu ai dám nói tin vậy đâu bảo. Thưa thầy đã có mùi rồi. Vì đó 4 ngày có nghĩa là gì? Còn tin không? Còn hy vọng gì không? Thôi rồi còn chi đâu em ơi, có còn lại trăng dư âm thôi, ta mong hơn mây đắng, mây đắng cay. Thôi rồi còn chi đâu em ơi. Có nhiều lần ta đến với Chúa, thôi rồi còn chi đâu Chúa ơi, hết rồi, tiêu hết rồi, tiêu tàn tành hết rồi Chúa. Mọi cái tiêu hết, duy nhất còn Chúa thì là còn tất cả. Nếu còn tin vào Chúa thì mọi cái đều có thể. Chúng ta thấy Chúa thử thách lòng tin của ai? Maria, của Marta. Marta ra chắc, thưa thầy, nếu mà thầy có mặt ở đây thì em còn đâu có chết. Mà vỗ lên đét mà hay kêu như vậy. Đã nói về sớm đi mà còn cứ nấn ná 2 ngày rồi mới chịu về. Chắc yêu Chúa đó, thấy không? Mày cứ đừng hay thì em còn đâu có chết. Cái đường lối của Chúa với đường lối của con người nó cứ khác nhau như vậy, khác xa lắm, khác xa lắm. Cho nên giống như mắt ta khi gặp gian nan thử thách khổ đau, ta cũng bị cám dỗ là phiền trách Chúa, thậm chí là nói xúc phạm đến Chúa. Có người còn chửi Chúa. Tôi suốt 1 tháng trời tôi bị chửi liên tục, và Chúa thì bị chửi hơn tôi. Vì cái anh đó, anh ngoài Bắc, thì vợ anh bị ung thư gan. Rồi anh cầu nguyện, anh bảo xin cầu nguyện. Mà tôi chỉ nói là tôi đâu có bảo là xin cầu nguyện xin Chúa chữa lành đâu. Tôi chỉ cầu nguyện là phó thác chị cho Chúa thôi. Rồi Chúa như thế nào thì quyền năng của Chúa. Cầu nguyện tôi không có hứa là cầu nguyện được cái như vậy. Tôi chỉ nói tôi cầu nguyện, tôi cứ cầu. Còn Chúa làm như thế nào đó là việc của Chúa. Chúa chữa như thế nào, Chúa nhận lời như thế nào đó là quyền năng của Chúa. vì Chúa hơn mình nhiều chứ đâu, mình phải dạy Chúa, phải không? Tại vì sao cái bà này á, bà ung thư gan á, cho bà chết năm nay là may á, sao kỳ vậy? Tại sao biết đâu? Tại sao biết đâu? Mà nếu mà để sang năm bà chết là kẹt á, là sao biết đâu? Mày không ai lo. Lại theo kiểu thế gian thì không ai lo. Trời ơi, chết thì còn không ai lo nữa. Chết thì gần như phải ai lo nữa. Tại sao biết đâu? Hả? Tại vì Chúa cứu bà ấy. Tại vì nếu mà để bà sống sang năm á, mà không cất bà đi năm nay á, sang năm biết bà còn tin vào Chúa không? Bà sống bà khỏe, bà còn quậy nát nước ra, bà đau bà nằm đây là bà mới chịu ngồi im. Chứ không bà mà khỏe dậy là bà làm âm ý thế nạ lên, không chịu nổi bà đâu. Cho nên Chúa phải cất bà đi. Nhưng mà anh ta không biết, không hiểu được chuyện đó. Nhưng thấy cất vợ anh ta đi rồi thì anh ta cứ vậy, đêm nào cũng nhắn tin chửi tôi. Một hai sáng, Chúa của mày là cái đồ thế này thế khác, chửi Chúa kinh khủng lắm, nặng nề lắm, nó không còn câu nào nữa chửi nữa. Tôi cứ nhịn một tháng trời tôi chẳng trả lời. Mỗi lần anh đọc tin nhắn của anh, tôi lại lạy Chúa xin thương xót anh. Lắm lúc cũng điên lên, lắm lúc muốn trả lời lại, mày đừng có láo toét như thế, mày đừng có hỗn hào như thế. Tính nhắn rồi xong lại lạy Chúa xin thương xót con. Con không nhận được cơn lắm, con nói nặng lắm, mà nó hỗn vô cùng hỗn rồi không. Mà lúc nào nó bấm điện thoại gọi, mà tôi phải lưu cái tên đó là Satan. Thì mình nhiều số gọi mình không biết ai á, thì mình bắt máy nó chửi, mà chửi nghe không được lại tức, thì thôi thà đừng bắt máy. Mà sao không biết để không bắt máy thì lưu cái tên nó vào cái số đó để chữ Satan, thấy Satan nhấn tắt, Satan delete, Satan bắt, không thể bắt máy, không bắt máy lại đồ khốn nạn mày, không dám bắt máy là đồ hèn hạ. Mình lại tức bỏ, mình sẽ bắt máy cho mình biết là mày tao không hèn, mà bắt nó lại chửi nữa càng tức thêm. Suốt như vậy, suốt cả mấy Tết mấy tháng trời như vậy, đến khi mà một bữa kia thì bỗng người ta được Chúa thấy là mình làm quá rồi, cái anh ta mới nói rằng con vì vợ con chết như vậy con tức quá, thất vọng nên con mới chửi Chúa, chửi cha như vậy. Con thấy là như vậy là không có được rồi, vì cha xin tha thứ, cầu nguyện Chúa tha thứ cho con. Lúc đó tôi mới trả lời. tôi trả lời và anh nói việc con đi sinh tội như thế nào tôi hướng dẫn cho anh, rồi con lần Chúa lần sau Chúa như nào tôi hướng dẫn cho anh. Và giờ thì êm rồi, thấy êm rồi. Tạ ơn Chúa. Mình thấy rằng mình mới chịu đựng có 3 tháng trời mà còn thấy muốn điên lên, mà một người nhé. Còn Chúa thì sao? Quá chừng người, cả tỷ tỷ người mà hết, không phải là năm này qua năm khác mà hết thế kỷ này qua thế kỷ khác. Chú cứ phải chịu được như vậy, tôi thấy mới lòng thương xót của Chúa suy không thấu được anh chị em. Suy không thấu nói không cùng, suy không thấu nói cùng, có suốt cuộc đời của tôi mà tôi nói không thôi. Chứ Chúa nói Faustina rằng những cái điều mà con viết về lòng thương xót nó chưa thua gì đâu. Còn dù cả cuộc đời của con mà con viết cũng không thua gì. Vì thế mà sứ mạng của Faustina là gì? Con phải loan báo lòng thương xót Chúa đời này và đời sau nữa. Đây là vào đời sau nữa. Trên thiên đàng Faustina vẫn đang loan báo lòng thương xót bằng cách là cầu nguyện, cầu thay, nguyện giúp cho những con người đang sống chưa có lòng thương xót Chúa, chưa biết đến lòng thương xót Chúa, để họ được nhận ra, để họ được nhận ra. Thì tôi có một cái cô bé, cô ấy không có đạo, cô tên là Phượng. Thì một bữa kia thì cô ta từ bên nước ngoài, cô ấy ta gọi điện và cô ta nói rằng cha, con tìm mãi mới thấy cái số điện thoại của cha, con nói chuyện với cha. Bảo sao? Cô kể lại cuộc đời của cô là không có đạo, mà không cho tới bây giờ vẫn không có đạo. Rồi cô ở ngoài miền Bắc và cả cái vùng đó chưa biết tôn giáo là gì, chưa hề nghe tới. Rồi khi mà cô ta đi gặp một bạn trai, rồi bạn trai đó đi du học, rồi bảo lãnh cô ta sang đó. Thì khi mà sang đó thì cô ta sống trong gia đình có chồng rồi có một đứa con. Rồi chồng đi làm, cô ta nhà nuôi con. Cô ta thấy nó buồn, nó chán, thấy nó vô vọng, chán nản, tuổi trẻ như vậy mà nhốt mình trong nhà như vậy. Thì có một anh bạn, anh ấy tặng cho cô một cái đĩa bài giảng lòng thương xót Chúa. Cô ta không có đạo, cô ta đâu biết gì đâu mà nghe. cứ để đó cả mấy tháng trời không nghe. Lúc mà nhung trong nhà buồn quá, không còn ai nữa, có mỗi đứa bé với cô giảng của ta mới mở ra cô ta nghe. Mà có điều lạ lùng là cô ta không có đạo, mà khi cô ta nghe như thế thì Chúa đánh động, Chúa cho cô ta hiểu về lòng thương xót như thế nào. Và lúc đó là cô ta mới được một cái sự biến đổi. Cô ta nói rằng con đang từ cõi chết mà con đi vào cõi sống, một cái cuộc sống mới cho trời. Lạ lắm, mặc dù con chưa có đạo, mặc dù con chưa rửa tội, nhà gia đình con không ai có đạo hết. Rồi từ đó thì cái cuộc sống của ta, cô ta nó biến đổi khác hẳn đi. Biến đổi khác hẳn đi, cô ta có niềm tin. Rồi cô ta vượt qua được những cái khó khăn, những cái thử thách, những cái bệnh tật, rồi đủ thứ khác. Và từ đó cái niềm tin của ta vững. Rồi cô ta hằng ngày cô ta cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Rồi cô ta download đĩa lòng thương xót Chúa xuống, cô ta gửi tặng cho những người khác. Mặc dù bây giờ vẫn là người chưa rửa tội, chưa là con của Chúa, theo nghĩa là con biết tích rửa tội. Chúa đã làm cho cô ta, con nói là con đã từ cõi chết mà Chúa đưa con vào cõi sống. Lạ lắm thưa chị em. Rồi có cha khác ở dưới miền Tây, Trang lên con kể cho mọi người nghe chuyện của cha mà miền Tây, những cái người mà không có đạo họ được biết Chúa như thế nào, con kể cho mọi người, chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa cộng đoàn, thì vào mùa Trung thu năm ngoái thì con cùng với cha được về Tiền Giang để phát quà Trung thu cũng như là học bổng cho các em. Thì khi vào lúc đó khoảng tầm 6 giờ tối thì xe tụi con đến được cái giáo xứ Thục Nhiêu. Là một giáo xứ đó chỉ có 10 người là người Công giáo, còn ca đoàn hay là giúp lễ gì toàn người không Công giáo. Thì lúc mà cha đến thì cha có trao cho 5 cái máy với lại những cái phần quà như vậy á, thì 300 bánh trung thu. Thì sau cái chuyến đó công tác về thì cha con về cũng bình thường thôi. Nhưng mà tới tháng 12 á thì cái cha xứ ở dưới có báo lên là có được 35 người không Công giáo tự nguyện vào đạo và đã học, họ học đầy đủ các bí tích để mà vào để được chịu phép rửa tội vào cái dịp Noel của năm 2013 vừa rồi. À, họ cũng rất là vui mừng. Đó là cái gì họ được như thế nào, chạy chia sẻ là họ cái máy mà là cái máy như thế nào, rồi nghe như thế nào đó. Tại vì cái máy đó là cha có làm những cái máy, có cái những cái USB để nghe những bài giảng của cha, giống như bài giảng ở lễ đó, thì như thế này thì xem cha đó, trong cái USB đó khoảng gần 200 bài giảng. Thì khi đem xuống đó thì do cái chuyến công tác đó chỉ có mỗi xứ được có 5 máy thôi, thì cha Long mình mới đưa cho xuống các cha dưới. Thì có giáo xứ đó thì chỉ có 10 người thôi, mới đầu có 10 người Công giáo, nhưng mà cha xứ đã chia sẻ máy đó cho người ta nghe như thế nào đó, thì sau đó mà lại được tới 35 người họ tự nguyện vào đạo luôn, chứ không cũng không, chứ nhóm của cha Long cũng chưa xuống dưới đó làm công tác loan truyền bây giờ. Thì thưa anh chị em, cha cho biết là có 10 người Công giáo, chúng hoàn toàn là người không Công giáo thôi. Thì cái buổi tối cái người Công giáo họ có cái máy bằng bàn tay, nó sạc pin sau thì nghe, có thể cắm điện rồi hoặc là rút điện ra thì pin nó đầy. Thì có cái USB khoảng 8GB, trong đó thì khoảng 300 bài giảng về lòng thương xót. Thì cái buổi tối ra đi làm sớm về 5-6 giờ đối với làm gì, đâu có tivi đâu, tuyết gì đâu. Thì cái nhà có đạo nó cứ cắm vào đó, nó mở lên, mở âm cả xóm lên. Thì mấy nhà không có đạo chung quanh thấy gì đó, tưởng là karaoke, tưởng cái gì đó, kéo đến ngồi quây quần để nghe. Thế gì lạ, mấy nhỏ nhỏ nó nghe. Thế là cứ nghe, thấy cười khóc rồi vui, vỗ tay, hát đủ thứ, lạ. Rồi cứ vậy nghe. Cái ngày này qua tháng nọ và cùng là ba mấy người họ xin quay trở về, họ học đạo. Mà cha đó dạy cả năm trời á, chứ ngày không có dạy là lơ mơ là cứ 2-3 tháng thôi. Kiểu như Việt Kiều về lấy vợ thì học một tháng trời thì học xong rồi theo đạo không có đâu. Mà thì mình mới thấy rằng là Chúa làm cho những con người đó, nó từ trong cái bóng tối của cái sự chết được bước ra khỏi cái bóng tối ấy và bước vào ánh sáng của tin mừng, của sự sống. Mà mỗi người chúng ta cũng có nhiệm vụ phải làm cái công việc đó. Mình đang sống trong ánh sáng, sống trong sự sống của Chúa, thì phải nhìn thấy những người đang ở trong bóng tối của tử thần, bóng tối của sự chết. Họ chưa biết Chúa, họ đang sống trong bóng tối. thì mình phải là người làm cho ánh sáng của Chúa đến được với họ. Vì vậy mà Chúa mới nói rằng mỗi người tín hữu phải, chứ không phải là muốn hay không muốn, must, phải đi loan truyền lòng thương xót của Chúa cho tất cả mọi người bằng bất cứ phương tiện nào. Phần thiếu sót còn lại chính Chúa sẽ bù đắp cho. Ai có cái gì làm cái đó. Cái máy kẻ dịch cái đó thì có 20-30 đô, 200-300 ngàn, nhưng mà nó đem lại cho người ta được cái tin mừng của Chúa. Ai biết được, Chúa làm. Và Chúa mới làm cho người ta hiểu được chứ. Nó sao người ta không có đạo mà ta nghe người ta giảng, ta hiểu nổi. Mình đi mà giảng 200 bài mà nghe rít tôi về hỏi hiểu gì không, họ không hiểu. Không chỉ là những người mà chưa bao giờ được nghe về Chúa mà họ hiểu, họ quay trở về như vậy. Nhiều lắm, thưa anh chị em. Thế thì chúng ta thấy rằng là Chúa là người bạn của mình. Chúa luôn luôn sống ở trong mình. Nhưng có điều mình có nhận ra Chúa đang sống trong mình hay không? Vì vậy mà chị em Martha, Lazaro và những người đó, họ mới sống trong cái hoang mang nghi ngờ. Thầy có mặt đây thì em con không chết, tôi thầy đã 4 ngày rồi. Và người ta nhạo cười Chúa. Thấy không? Người ta nhạo cười Chúa. Chúa Giê-xu nói cất cái tảng đá này ra, cất cái tảng đá này ra, và con ngợi khen Cha vì Cha đã nhận lời con. Và Chúa Lazaro trỗi dậy. Và Chúa nói là cái gì, thưa anh chị em? Nói xong người kêu lớn tiếng: anh Lazaro hãy ra khỏi mồ. Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải và mặt còn phủ khăn. Đức Giê-xu bảo: cởi khăn và vải cho anh ấy rồi để cho anh ấy đi. Cởi khăn và vải, những cái mà trói buộc ràng buộc chúng ta, hãy cởi ra. Cất cái tảng đá nặng nề đang đè nặng cuộc đời chúng ta. Tảng đá đó có thể là sự ganh tị, có thể là sự ganh ghét, có thể là một cái mặc cảm, có thể là cái thành kiến, có thể là một cái thất bại, có thể là một cái ham muốn nào đó. Hãy cất tảng đá đó ra. Nếu người anh em của mình, người chị em mình không cất được, thì chúng ta là những người phải cất tảng đá ra khỏi cho anh chị em mình. Nhớ, mình có trách nhiệm liên đới với nhau, không phải là sống chết mặc bay, chết cho nó chết luôn. Không, hãy cất tảng đá đó ra đi. Tại vì người chị em này đang có mặc cảm, giúp người chị em ấy cất cái mặc cảm ấy đi. Người chị em này đang có chuyện buồn, hãy đến giúp cất cái nỗi buồn đi. Đó là những cái tảng đá đè nặng cuộc đời của mỗi người. Rồi thứ hai là khi mà Chúa cho người ấy đứng dậy, Chúa nói hãy cởi khăn và mặt người ấy. Chúa cũng không làm, và cũng mỗi người chúng ta phải làm công việc ấy, là hãy cởi trói ra những cái gì mà ràng buộc người này đang nặng nề, hãy cởi ra cho họ đi, gỡ ra đi. Người ta đang có cái gì bất bình với mình, hãy đến mà gỡ cái bất bình đó ra đi. Mình đang làm người ta buồn, ra tổn thương, ta không muốn đến với mình, hãy đến mà gỡ ra ra này thôi nha, xin lỗi nha, nha. Xin chào vâng. Đừng buồn nữa nha. Chào vâng. Tối nay uống cà phê nha. Chào vâng. mình cứ gỡ hết cái đó ra đi. Nếu mà cuộc đời này mà cất như tảng đá nặng nề đó ra và gỡ như cái ràng buộc ra, đó là cuộc sống nó thiên đàng trần gian, hạnh phúc trần gian này, phải không? Trong gia đình cũng vậy, trong đời sống cộng đoàn cũng vậy, mình khuyến nặng nề. Có những cái tảng đá mà chúng ta ngồi ăn cơm mà không muốn nói chuyện với nhau, cũng có những cái ràng buộc mà chúng ta thấy rằng là mình nói với nhau là chỉ có đâm ra nó khó chịu với nhau. Cất được cái tảng đá đó, bỏ được những cái ràng buộc ra để sống chan hòa được với nhau. Hallelujah. Hãy trôi dậy. Thank you.